Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 34, 34, mạt thế sinh tồn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là vẫn có thể đi, đây là chiếc xe tốt nhất ta tìm được rồi. Nơi này hẳn là trạm thu gom phế phẩm đi, Chu Tử Minh nhìn bốn phía, ý đồ ở góc nào đó có thể tìm được bảng hiệu trạm thu phế phẩm. Đây không phải là trạm thu phế phẩm, đây là cửa hàng sửa chữa ô tô. Giản Nặc chỉ vào tấm biển hiệu đã rớt xuống mà nói. Hà, nơi này thật sự không có chiếc xe nào khác hay sao? Lý Hiểu Đông định tìm chiếc xe tốt hơn chiếc ban nãy. Nơi này ly thành phố A gần như vậy, theo lý mà nói cũng không nên lụi bại A, xe ở đây hẳn là bị những người dân chặt nạn lái đi rồi. Hoàng Hiểu Lệ có chút không xác định nói. Nói thật, tình huống ở nơi này xác thật tương đối quái dị. Một trấn nhỏ ở gần thành phố A thì dù không quá phồn hoa thì cũng không nên có cái bộ dáng tiêu điều này. Đừng lại do dự trong chốc lát nữa, xe của chúng ta không chừng cũng sẽ bị người khác lấy mất. Chu Tử Minh trợn trắng mắt, đánh gãy hai cái người có thói ở sạch. Xem cái miệng quạ đen của ngươi nói cái gì vậy? Lý Hiểu Đông nổi giận, vạn nhất giống Chu Tử Minh nói, bọn họ chẳng lẽ phải lái chiếc xe ba di đến thành phố A, cho nên ngươi cũng đừng lại so đo nhiều như vậy. Giản Nặc kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế điều khiển. Thích ứng một lúc, hạ cửa sổ xe xuống, nói với mấy người. Xe này có thể đi, mau lên đây đi. Mấy người tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng trước mắt không thể nghi ngờ đây là biện pháp tốt nhất. Xe khởi động thổi ra khói màu đen, trải qua một phen dãy rụa mới thất tha thất thểu bắt đầu lên đường. Tuy rằng lúc đi thanh âm lớn một chút, tốc độ chậm một ít, gập ghềnh sóc này một ít. Nhưng là o với đi mộ thì thế này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Dù mọi người lo lắng, chiếc xe này cực kỳ ngoan đưa bọn họ tới địa điểm đã định. Chuyện đề cử, năm thứ 7 yêu thầm em, không còn nhiều tang thi, đủ để chúng ta ứng phó, nhưng thời gian không nên quá dài, ta sợ tiếng kêu của bọn chúng đưa tang thi ở lân cận tới. Xe dừng lại, mọi người nhanh chóng xuống xe, mấy con tang thi ở phụ cận không ngừng xoay quanh hiển nhiên cũng đã chú ý tới bọn họ. Trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn, lại có đồ ăn tới, thật sự là quá tốt. Trải qua nhiều ngày tôi luyện, bọn họ không luống cuống chút nào. Phảng phất như đối diện không phải là mấy con quái vật ăn thịt người, mà chỉ là vài con chó mèo gì đó. Thuận lợi giải quyết xong mấy con tang thi này, bọn họ bắt đầu kiểm tra trong xe hết thảy. May mắn chính là đồ vật trong xe cũng không có thiếu, có chút đồ ăn bị tổn hại, nhưng còn lại đều có thể ăn. Các ngươi ai sẽ đổi xăm lốp? Giản Nặc chưa quên lốp của chiếc này bị bọn họ bắn nổ. Nếu không ai đổi lốp, bọn họ căn bản không có biện pháp lái xe này đi. Vui đùa cái gì vậy? Nơi này chỉ sợ không thể nào. Ai, đều do ta. Ta nếu không tự nhiên xúc động như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng vấn đề lốp xe. Hoàng Hiểu Lệ ảo não gãi gãi chính mình đầu tóc. Nếu không phải ngươi, cái kia, đã sớm lấy xe của chúng ta đào tẩu. Cho đến lúc này chúng ta đi đâu tìm được nhiều đồ ăn như vậy à? Lý Hiểu Đông đứng ở một bên an ủi. Ta cần một cây bơm với các loại công cụ. Tô Mạc Ly nhìn xe nói. Nói như vậy nói, người có thể sửa. Xem qua người khác làm rồi, hiện tại đều là máy móc sửa chữa. Nào có cơ hội đi tiếp xúc với thứ này à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạc Ly cũng không xác định chính mình đến tột cùng có thể hay không thu phục. Vì bảo đảm nếu như mình thất bại sẽ không quá mức mất mặt, vẫn là trước không cần nói ra. Cách chương.